Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, thứ 48 chương từ hôn, nhị, Vân Sơ trong mắt có chút ít trào phúng, nàng xem vừa nhìn Mạc Vũ Huyên, tình con ngươi vi chọn, cha là muốn nhượng ta đi cùng Vân Tiêu Cung Chủ nói, mang theo Vũ Huyên cùng nhau tiến vào Vân Tiêu Tông, Mạc Trấn Thiên gật đầu. Đây là tự nhiên, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi hai tỷ muội có thể cùng nhau bái nhập Vân Tiêu Tông môn hạ. Tương lai tiền đồ tất nhiên không thể hạn lượng, theo lúc chúng ta Mặc gia tất nhiên sẽ trở thành đế lâm đệ nhất đại thế gia. Vân Sơ cười, giơ lên khóe miệng vẽ bề ngoài ra một đạo trào phúng độ cung. Cha, ngươi có phải hay không quên mất, ngày trước đó không lâu, nàng còn tưởng là người ngoài mặt. Nói ta không phải nàng chị ruột đâu, đã nàng cũng không tiếp thu ta đây tỷ tỷ, ta dựa vào cái gì giúp nàng, nghe nói, Mạc Trấn Thiên dường như cũng nhớ tới chuyện mới vừa rồi. Sắc mặt hơi có chút trầm, hắn miễn cưỡng nói, tất nhiên là Vũ Huyên đợi tin ai lời đồn hiểu lầm ngươi. Ngươi cũng biết, đứa bé kia từ trước đến nay cùng ngươi thân thiết, lo lắng thật sự có nhân giả mạo ngươi. Trong lòng tự nhiên sốt ruột, nàng đây cũng là lo lắng ngươi. Đúng hay không, Vũ Huyên, Mạc Trấn Thiên chuyển hướng Mạc Vũ Huyên. Mạc Vũ Huyên cắn cắn môi, lại ngẩng đầu thời gian. Trong mắt tất cả oán hận cùng giấu giếm đã tan biến. Thay vào đó là một mặt khẩn trương hòa bất an. Xin lỗi tỷ tỷ, là ta hiểu lầm ngươi. Từ ngươi theo 10 vạn đại trong rừng rậm sau khi trở về. Sẽ không cùng Vũ Huyên thân cận, cho nên ta mới có thể cho rằng tỷ tỷ ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì, nàng có chút khó. Chịu cúi đầu, ủy khuất đạo, tỷ tỷ ngươi chớ có trách ta có được không? Chậc chậc chậc, này trang được thật là đủ đáng thương, thật là làm cho người ta thương hoa tiếc ngọc a. Vân Sơ ở trong lòng cười lạnh, tinh xảo tiếu trên mặt chỉ là lười lười ngoắc ngoắc môi. Nguyên lai là như thế này a. Cha nói đúng, ngươi đã cũng là lo lắng ta. Ta đương nhiên sẽ không trách ngươi, Mạc Vũ Huyên hai tay khẩn chặt. Nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ kia, ngươi có thể mang ta cùng đi Vân Tiêu Tông không? Ta rất muốn đi chỗ đó. Đến đó lý ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Nhất định sẽ không phụ lòng ngươi hòa phụ thân với ta kỳ vọng, đúng vậy. Chỉ cần đi vào Vân Tiêu Tông, chỉ cần nàng cũng có thể cùng nhau tiến vào Vân Tiêu Tông. Thần ca ca cũng sẽ không muốn cùng nàng từ hôn đi. Bọn họ là không phải là có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Vân Sơ hai tay hướng sau lưng vừa để xuống, cười híp mắt nói, muội muội chớ vội, ta không phải nói muốn suy nghĩ mà. Chờ ta đã suy nghĩ kỹ tái thuyết đi, Mạc Vũ Huyên nhìn nàng kia sán lạn khuôn mặt tươi cười. Chẳng biết tại sao, nàng không hiểu có loại bị trêu chọc cảm giác. Không có chuyện gì khác tình, ta liền về phòng trước nghỉ ngơi, Vân Sơ lờ mờ cảm giác được. Phật Liên yêu nghiệt có chút đói bụng, đang nàng trong cơ thể không ngừng nhắn nhủ muốn hút máu tin tức. Nàng sợ nếu không cho nó uống máu, yêu nghiệt hội chính mình chạy ra đến. Đằng đằng, Vân Sơ quay người đang muốn ly khai, Tiêu Phong Thần lại lập tức gọi ở nàng. Vân Sơ, trước hết chờ một chút, ta còn có lời muốn nói. Vân Sơ bước chân một trận, dường như nghĩ khởi Tiêu Phong Thần hôm nay đến Mạc gia mục đích. Quả nhiên, sau một khắc, Tiêu Phong Thần trực tiếp đi tới trước mặt Mạc Trấn Thiên nói. Nhạc phụ đại nhân, hôm nay ta đến xử có kiện chuyện trọng yếu muốn cùng nhạc phụ đại nhân ngài nói, Mạc Trấn Thiên nói. Nga, chuyện gì, ngươi lại nói đi, Mạc Vũ Huyên thu thập ở dưới tay áo dài hai tay chu như nắm chặt. Sau đó. Nàng rõ ràng nghe thấy Tiêu Phong Thần mở miệng nói, ta nghĩ thú Vân Sở làm vợ, nghe nói, Mạc Trấn Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, người nói cái gì, Tiêu Phong Thần lại là đúng mực, nhìn Mạc Trấn Thiên lại lặp lại một lần, ta lời ấy cũng không lời nói đùa, ta muốn lấy Vân Sở làm vợ, không phải Mạc Vũ Huyên, là nàng, Mạc Vân Sở, hắn một tay kiên định chỉ hướng về phía Vân Sơ. P.S. Canh thứ 6, cảm ơn ca vị này thân tống khen thưởng, cảm ơn, lần sau biệt tiêu pha. Hết chương.